Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 110 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Tân cũng biết phía sau có người đi theo mình, vốn dĩ không tính nói cho Tầm Mạn Lan nghe, yên lặng cắt đuôi bọn họ. Nhưng nếu giờ Tầm Mạn Lan đã biết, Dương Tâm liền thay đổi suy nghĩ của mình. Anh ta muốn xem cuối cùng là ai giống như là ruồi bọ đi theo bọn họ. Chủ mẫu, cô ngồi vững một chút đó. Dương Tâm biết sức khỏe của Tầm Mạn Lan vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cho nên theo bản năng nhắc nhở cô. Tầm Mạn Lan thắt dây an toàn, thấp giọng nói, không cần lo lắng cho tôi, cứ làm là được. Có được chỉ lệnh như vậy, Dương Tân không nói gì nữa, chiếc xe đột ngột gia tăng tốc độ. Chiếc xe đằng phía sau nhìn thấy chiếc xe của Dương Tân tăng tốc, cũng vội vàng theo sát. Hai chiếc xe đuổi bắt nhau ở trên con đường. Thẩm Mạn Lan ít nhiều có một chút không quen, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay vịn. Cô đột nhiên nghĩ ra cái gì đó và nói với Dương Tân. Xung quanh trường mẫu giáo của mấy đứa nhỏ có người của chúng ta không? Chủ mẫu yên tâm, tôi đã sắp xếp xong hết. Đảm bảo cậu chủ và cô chủ bình an. Vậy thì tốt. Biết mấy đứa nhỏ không có nguy hiểm tiềm tàng nào. Thẩm Mạn Lan nhắm mắt lại, hết cách, tốc độ xe quá nhanh. Nhìn cảnh vật không ngừng lùi về phía sau ở bên ngoài, cô ít nhiều gì có một chút buồn nôn. Chiếc xe đi ra khỏi cao tốc, chiếc xe đằng sau, vốn là truy đuổi không ngừng, Dương Tân đột nhiên thăng gấp. Người đằng phía sau không kịp phản ứng, lại không dám tông vào xe bọn họ, chỉ có thể tông vào phía cục đá ở bên đường, âm thanh ầm một tiếng, chiếc xe đã bị ép ngừng lại. Dương Tân thì nhanh chóng xuống xe. Khi đối phương còn chưa phản ứng lại thì trực tiếp đánh vỡ cửa kính chỗ lái xe, túm lấy cổ áo của tài xế, nói, ai bảo các người theo dõi bọn tôi. Sự cường hãn của Dương Tân khiến cho đối phương có một chút không kịp đề phòng. Người còn lại muốn mở cửa xe chạy thoát, nhưng đã bị Thẩm Mã Lan đã xuống xe nhốt lại trong xe. Nếu đã theo tới rồi thì ngoan ngoãn nói đi. Sao, không lẽ các người không phải là nhắm đến chúng tôi sao? Đôi con ngươi của Thẩm Mã Lan có một chút lạnh, học được vài chiêu với Diệp Ân Tuấn, tuy không thể nói là chung một cao thủ, nhưng mà thỉnh thoảng lấy ra hù dọa cũng ok đó. Đối phương thấy mình bị cầm cổ lại rồi, bất giác có một chút sầu não. Dương Tân thấy đối phương không chịu nói, trực tiếp túm lấy cổ tay của người lái, rắc một tiếng, cổ tay của người lái đã bị bẻ gãy. Áp người lái xe kêu lên thảm thiết, khiến cho sắc mặt của người đàn ông ở bên cạnh có một chút trắng bệch. Nhưng Dương Tân lại vô cảm mà nói, nếu như không nói thì tôi sẽ suy nghĩ phế luôn tay của anh còn lại, sau đó là chân. Anh nói xem, nếu như trở thành phế vật, tứ chi tàn phế, thì chủ nhân của anh có còn tiếp tục sử dụng anh nữa không? Người lái xe thấy bộ dạng không giống như đùa một chút nào của Dương Tân, nhất thời có một chút hoảng loạn. Tôi nói là sếp Hoàng, là sếp Hoàng bảo tôi theo dõi các người, nhưng sếp Hoàng không có ý gì khác, chỉ muốn biết sếp Diệp ở đâu, chúng tôi thật sự không có ý gì khác đâu. Đúng, sếp Hoàng của bọn tôi luôn muốn liên hệ với cậu chủ Diệp, nhưng không liên hệ được, chỉ có thể theo mợ chủ Diệp, xem có thể tìm thấy tung tích của sếp Diệp hay không. Người còn lại thấy người này đã thú nhận toàn bộ rồi, cũng vội vàng nói ra, sợ mình nói muộn quá, sẽ bị Dương Tân làm gãy một bàn tay. Mi tâm của Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu lại, là sếp Hoàng. Sếp Hoàng này rốt cuộc là kẻ nào? Cấp thiết muốn đi tìm Diệp Ân Tuấn, như vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Về nói với sếp Hoàng của các người, nếu thật sự muốn gặp Diệp Ân Tuấn, hãy quang minh chính đại mà tới, đừng có làm mấy chuyện khiến cho tôi chán ghét này. Bây giờ thì cút cho tôi, đừng để cho tôi nhìn thấy mấy người nữa. Nếu không, tôi không dám đảm bảo là mình sẽ làm ra chuyện gì với các người đâu. Thanh âm của Thẩm Mạn Lan không lớn, những lời nói ra cực kỳ có tính uy hiếp. Hai người vội vàng đồng ý. Dương Tân ra tay, trực tiếp nối lại xương tay cho tài xế. Tài xế kêu á, phát hiện tay mình có thể nhúc nhích. Lúc này mới có thể lái xe biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Sếp Hoàng. Thẩm Mạn Lan nhíu mày. Dương Tân liền nói, tôi còn chưa kịp đi tra, lát nữa tôi sẽ đi điều tra tên sếp Hoàng này là ai. Sau này hy vọng có thể thanh tịnh một chút, chúng ta đi thôi. Nói xong, Thẩm Mạn Lan đi lên xe trước. Trải qua một phen giày vò này, tuy không thể chậm trễ nhiều thời gian, nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn sợ chậm trễ thời gian. Đã 8 ngày không gặp, không biết Diệp Vân Tuấn bây giờ thế nào rồi. Cô có một chút không đợi được nữa, lái nhanh đi một chút. Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt mở miệng. Hồi nãy vì tốc độ xe quá nhanh, Dương Tân đã nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Thẩm Mạn Lan. Bây giờ thấy cô yêu cầu như vậy, không khỏi nói. Thời gian của chúng ta vẫn còn kịp, có thể chậm một chút. Sức khỏe của cô chỉ e là... Không sao, sau khi đến thì nghỉ ngơi một chút là ổn rồi. Cho dù anh ấy chưa đến, tôi cũng đợi không sao hết. Bỗng dưng chậm trễ thời gian ở trên đường, tôi thật sự có một chút không chờ được nữa. Cái tâm trạng trông đợi đó của Thẩm Mạn Lan khiến cho Dương Tân không khỏi sững sờ. Anh ta luôn là người phụ trách của ám giả, cũng đã trải qua chủ mẫu đời trước là bà cụ Diệp. Nhưng mà khi anh ta tiếp nhận, bà cụ Diệp cũng sắp thoái lui rồi. Bây giờ, Thẩm Mạn Lan có thể coi như là chủ nhân. Chủ nhân chân chính đầu tiên của anh ta. Nói không chừng còn là đối tượng phải trung thành cả đời nữa. Dương Tân gật gật đầu, sau đó tăng tốc độ, nhưng cũng chỉ là nhanh hơn bình thường một chút mà thôi. Mũi của Thẩm Mạn Lan đột nhiên ngửi thấy một mùi máu tanh. Cô khẽ nhíu mày, đột nhiên quay đầu qua, nhìn thấy dì máu tí tách ở trên tay của Dương Tân. Anh bị thương rồi sao? Thẩm Mạn Lan có một chút ngạc nhiên. Không sao, hồi nãy đập cửa kính đã bị thương, vết thương nhỏ, lát nữa là ổn. Dương Tân có sóng to gió lớn nào mà chưa từng nhìn thấy qua chứ? Đối với anh mà nói, vết thương mức độ này về cơ bản chả tính là vết thương là gì. Nhưng Thẩm Mạn Lan có một chút áy náy. Có băng cá nhân không? Không sao đâu, chủ mẫu, trong xe dùng hết rồi. Lát nữa đến sân bay, tôi tìm tiệm thuốc mua băng dán là được rồi. Dương Tân hờ hững mà nói, ngừng xe. Thẩm Mạn Lan đột nhiên mở miệng nói, Dương Tâm tưởng cô có chuyện gì, vội vàng thắng xe gấp. Chủ mẫu, sao thế, có chuyện gì sao? Nhưng Thẩm Mạn Lan không nói gì, trực tiếp xuống xe, sau đó đi tới tiệm thuốc gần đó. Không lâu sau, Thẩm Mạn Lan theo cồn, băng gạt và băng cá nhân trở về. Đưa tay ra, cô lên xe, trực tiếp mở miệng nói với Dương Tân khẽ sững sờ. Lúc này mới biết Thẩm Mạn Lan bảo anh ta ngừng xe là vì để đi mua mấy thứ này cho anh ta. Không biết là vì sao, Trâm Lập đột nhiên chảy qua một dòng suối ấm áp, cô có một cảm giác kỳ lạ. Không cần đâu, tôi đã nói rồi mà, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi. Hơn nữa, không phải là cô đang sốt ruột muốn gặp sếp Diệp hay sao, tới sân bay rồi đã nói. Tôi nói, đưa tay ra, anh có phải là bây giờ ngay cả lời của tôi nói không nghe lời nữa rồi không? Bộ dạng của Thẩm Mạn Lan vô cùng nghiêm túc, khiến cho Dương Tân có một chút do dự. Nhưng cuối cùng anh vẫn đưa tay ra. Thẩm Mạn Lan để cồn và băng gạc sang một bên. Nhìn thấy ở trên tay anh ta vẫn có mảnh kính vỡ, tuy rất nhỏ nhưng rất là phiền phức. Tôi cần phải dùng cồn rửa mu bàn tay cho anh một chút, có thể sẽ đau một chút, anh chịu đựng một chút. Nói xong, cô không đợi Dương Tân phản ứng, cô cầm lấy cồn đổ một chút lên mu bàn tay của Dương Tân. Cơ thể Dương Tân khẽ cứng đờ, không phải là vì đau, mà bởi vì đôi bàn tay mềm mại không xương, mang thêm một chút mát lạnh của Thẩm Mạn Lan, đang nắm lấy tay của anh ta. So với bàn tay thô ráp lâu năm của mình, tay của Thẩm Mạn Lan khiến anh ta không tự chủ được mà muốn né tránh. Đừng nhúc nhích. Thẩm Mạn Lan như là có một chút không hài lòng với sự đối phó của anh ta. Khẽ quát một tiếng, sau đó cúi đầu chuyên chú nhặt lấy mảnh kính vỡ cho Dương Tân. Mái tóc dài của cô vì cúi đầu mà che đi nửa bên mặt. Nhưng ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm kính gió chiếu vào như đã rát lên một màu vàng kim ở trên khuôn mặt của Thẩm Mạn Lan. Dương Tân chưa từng biết một người phụ nữ có thể đem đến cho người khác một cảm giác tháng năm an nhàn như vậy. Trong môi trường lớn như ở nước Mỹ, mỗi ngày anh ta tiếp xúc không ít với phụ nữ, có kiểu nào mà chưa gặp qua. Nhưng cảm giác tâm hồn bình tĩnh mà Thẩm Mạn Lan mang đến cho anh ta, Dương Tân chính là lần đầu tiên cảm nhận được. Anh ta chỉ cảm thấy trong lòng như có một con thỏ cứ nhảy nhót lung tung. Dương Tân không dám đi nhìn khuôn mặt của Thẩm Mạn Lan nữa, anh ta thậm chí cảm thấy có một chút bối rối. Trong cả chiếc xe dường như đang phiên tán khí tức mà chỉ có Thẩm Mạn Lan mới có. Anh ta vội vàng quay đầu đi, thấp giọng nói, chủ mẫu, chút thương tích này không là cái thá gì hết, chúng ta như còn chậm trễ nữa thì sẽ đến trễ ở bên xếp Diệp đó. Ân Tuấn sẽ đợi tôi, nhưng vết thương của anh nếu như không xử lý kịp thời sẽ bị viêm nhiễm đó. Tôi biết anh nghĩ cho sự an toàn của tôi, cũng biết vậy để ép cho tên đó. Nhưng sau này đừng có mà lỗ mãng như vậy, cho dù muốn đập cửa kính cũng không nên đấm bằng tay. Dù sao thì anh cũng là người của tôi, tôi không hy vọng người của tôi có bất cứ bất trắc gì, biết không? Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt nói, khi Dương Tân đột nhiên nghe thấy câu anh dù sao cũng là người của tôi, không biết vì sao trái tim khẽ co rụt một cái, như thể có một cảm giác gì đó không thể nói rõ thành lời đang chạy qua ở trong đáy lòng vậy. Biết rồi, lúc anh ta còn nhỏ thì đã bị bồi dưỡng thành người quản lý của ám dạ rồi. Đau đớn, chảy máu, chảy mồ hôi đối với anh ta mà nói đều là chuyện bình thường. Đàn ông con trai đổ máu không đổ lệ. Bọn họ càng cảnh cáo mình, mệnh lệnh của chủ mẫu lớn hơn rất nhiều. Sự an toàn của chủ mẫu lớn hơn tất cả. Trong lúc quan trọng, mạng của mình cũng có thể từ bỏ. Nhưng bây giờ Thẩm Mạn Lan lại nói với anh ta, anh là người của cô, và cô không hy vọng anh có bất cứ bất trắc gì. Dương Tâm biết, khi Thẩm Mạn Lan nói câu này, căn bản không có tình ý nam nữ gì cả, nhưng anh ta vẫn không khỏi cảm động. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng xử lý vết thương của anh ta. Sau khi băng bó xong, để cồn, băng gạt và băng dán để trong chiếc hộp ở bên cạnh, thấp giọng nói, sau này trong xe phải thường xuyên dự phòng mấy thứ này, không thể thiếu. Bởi vì không có ai biết là khi nào sẽ cần hết, lỡ như không có tiệm thuốc thì sao? Vâng, tôi biết rồi. Dương Tân không dám nhìn vào mắt cô, tay của Thẩm Mạn Lan đã rụt lại rồi, thậm chí đã về vị trí của mình, kéo ra khoảng cách của đôi bên. Nhưng sức ảnh hưởng mà cô đem đến cho Dương Tân vẫn còn tồn tại. Được rồi, chúng ta chậm trễ không ít thời gian rồi, mau đi đến sân bay đi. Khi làm xong tất cả, Thẩm Mạn Lan vội vàng mở cửa sổ. Trong xe có một mùi cồn, cô ít nhiều có một chút không quen. Dương Tân thấy cô như vậy, mới khởi động lái xe vào cao tốc. Chỉ là trái tim nhất thời không thể trầm tĩnh lại. Thẩm Mạn Lan hoàn toàn không biết mình mang đến sự thay đổi trong trái tim như thế nào cho Dương Tân. Bây giờ cô nghĩ lát nữa khi gặp Diệp Vân Tuấn nên phản ứng như thế nào thôi. Chắc chắn Diệp Vân Tuấn sẽ gửi đi, cô có thể kiềm chế được mình, không để cho mình đau lòng buồn bã ư. Thẩm Mạn Lan không khỏi nghĩ, tâm tư cũng đã trôi dạt đi rất xa. Cô nghĩ đến khi nhìn thấy bộ dạng đau khổ vùng vẫy của Diệp Vân Tuấn, nghĩ đến Tô Nam nói anh tốt nhất là nên quan sát 2 ngày, trái tim lại đau nhói. Dương Tân nhân lúc Thẩm Mạn Lan không để ý đến mình, khẽ thở vào một hơi. Anh ta biết mình nên nhanh chóng thu liễm cảm xúc của mình. Người trước mắt không phải là người mình có thể vọng tưởng. Chiếc xe nhanh chóng vút bay. Thẩm Mạn Lan và Dương Tân, ai nấy đều mang tâm tư của mình, nhưng không nói gì cả. Chiếc xe rất nhanh đã đến sân bay. Thẩm Mạn Lan không chờ đợi được nữa mà xuống xe, nói với Dương Tân, anh đi đỗ xe trước đi, tôi đi vào đại sảnh trước. Chủ mẫu, không, vẫn nên để cho tôi kêu là mợ chủ đi. Mợ chủ, nhân viên của chỗ này khá phức tạp, hay là mợ đợi tôi đỗ xe xong rồi cùng với mợ trở vào. Dương Tân vô cùng quan tâm đến vấn đề an toàn của Thẩm Mạn Lan. Không cần đâu, tôi có thể tự mình bảo vệ mà. Càng huống hồ chỗ này nhiều người, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh mau đi rồi về, tôi ở cửa số 3 đợi anh. Thấy Thẩm Mạn Lan đã nói như vậy rồi, Dương Tân cũng không tiện tranh cãi nữa, nhanh chóng đi đỗ xe. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng xuống xe, sau đó đi đến ga mà Diệp Ân Tuấn sẽ ra. Có quá nhiều người, nhưng đôi mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào lối ra, không chớp mắt lên một cái, sợ để sót đi bóng ảnh của Diệp Ân Tuấn. Nhưng Diệp Ân Tuấn không có đi ra từng đường thường, mà lợi dụng mối quan hệ để đi đường màu xanh. Khi anh đi ra đại sảnh, vừa quay đầu liền nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang sốt ruột chờ đợi. Cô nhón đôi chân, không ngừng trông ngóng ở bên trong. Cái thần sắc lo lắng sốt ruột đó khiến cho sự mệt nhọc mấy ngày nay của Diệp Vân Tuấn vụt tan đi hết. Anh nhanh chóng đi qua đó, từ đằng sau ôm lấy Thẩm Mạn Lan. Là ai? Thẩm Mạn Lan theo bản năng hất vai, nhưng không hất được đối phương đi, không khỏi có một chút bực bội. Vừa định tiến hành một động tác, thì nghe Diệp Vân Tuấn nói, bây giờ em thật sự càng lúc càng dữ rồi. gặp mặt mà cũng đã muốn hất anh đi rồi sao? Thành âm quen thuộc khiến cho Thẩm Mạn Lan khẽ sững sờ, sau đó nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc đó xuất hiện ở trước mặt mình. Anh gầy đi rồi, gầy đi rất nhiều, gầy hơn ở trên màn hình nhiều nữa. Đôi mắt phượng đẹp đấy đó cũng lõm vào trong, râu ria mọc ra, nhưng hoàn toàn không có tổn hại đến sự tuấn mỹ của anh. Đầu mũi của Thẩm Mạn Lan chợt chua xót, khóe mắt lập tức đỏ bừng. Anh về rồi sao? Sao lại khóc rồi? Giờ Vân Tuấn đột nhiên có một chút hoảng thần. Anh đùa với em thôi, em không có giữ, không có một chút nào hết. Anh có một chút hoảng loạn, tay chân muốn lau nước mắt cho Thẩm Mạn Lan, nhưng Thẩm Mạn Lan lại ôm lấy eo anh, vùi đầu vào trong lồng ngực anh. Một chất lỏng nóng ấm xuyên thấu qua lớp áo sơ mi của anh, trực tiếp bỏng da của anh. Em nhớ anh chết mất. Thẩm Mạn Lan không phải là một người ngang ngược. Bây giờ sau khi biết tất cả những gì mà Diệp Vân Tuấn đã trải qua ở bên ngoài, tự nhiên lại càng đau lòng khôn xiết. 8 ngày, đối với bọn họ mà nói, dài đằng đẵng hệt như 8 năm vậy. Diệp Vân Tuấn thậm chí có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Anh quay về rồi, cuối cùng anh quay về rồi, mang theo cơ thể khỏe mạnh quay về bên cạnh của Thẩm Mạn Lan. Từ nay về sau, anh vẫn có thể ở bên cô, bảo vệ cô. Anh về rồi, anh cũng rất nhớ em. Thấy Thẩm Mạn Lan khóc rướt mướt, Diệp Vân Tuấn tuy cảm động trong lòng, nhưng nhiều hơn vẫn là đau lòng. Đi 8 ngày, biệt vô âm tín, thật sự ủy khuất người vợ này rồi. Thẩm Mạn Lan nhất thời kích động, làm thế nào cũng không kìm được nước mắt, nhưng sau khi khóc một hồi, vẫn ra khỏi lồng ngực của Diệp Vân Tuấn, vội vàng xem thử anh có bị thương không. Diệp Vân Tuấn đương nhiên là biết, nhưng không cho cô xem. Anh không sao, chỗ nào cũng ổn hết, chỉ là ăn ngoài không quen lắm, gầy đi một chút, về rồi em phải chịu trách nhiệm nuôi anh béo lên một chút mới được đó. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn lấp lánh, trên mặt mang thêm một nụ cười. Ai có thể nhìn ra được 8 ngày này anh đã chịu đựng những sự giày vò như thế nào chứ? Nếu như không tận mắt nhìn thấy, Thẩm Mạn Lan có lẽ sẽ tin câu nói anh dẫn ồn của Diệp Vân Tuấn. Nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy chua xót và đau lòng. Chúng ta về nhà. Được, về nhà. Diệp Vân Tuấn dắt tay của Thẩm Mạn Lan, lại một lần nữa đan 10 ngón tay với cô. Diệp Vân Tuấn cảm thấy như đã xa cách vài thế kỷ rồi vậy. Thật sự sợ cả đời này sẽ không còn cơ hội đi cùng nhau với Thẩm Mạn Lan như vậy nữa. Nhưng may ông trời đã thương xót, anh đã chống đỡ được. Lúc Dương Tân tới, đúng lúc nhìn thấy Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đang tình ý nồng nàn đi ra ngoài, không khỏi thu tầm mắt lại. Sếp Diệp, mợ chủ, tôi đi lái xe đây. Vất vả rồi. Diệp Vân Tuấn cười nhạt, bây giờ cảm thấy ai cũng đều dễ thương hết. Tất cả đều tốt đẹp, anh coi như là trọng sinh rồi. Thẩm Mạn Lan không có gì để hỏi, để cho Diệp Vân Tuấn nắm tay mình. Lòng bàn tay cô có một chút thô ráp, có thể là 8 ngày nay bám sát bấu giường, cô cũng có thể là, khi độc tố phát tác, đã tự mình làm bị thương. Tuy Diệp Vân Tuấn che giấu rất tốt, nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn phát giác ra được vết thương ở trên người anh. Trái tim Thẩm Mạn Lan đang khó chịu, rỉ máu, nhưng không nói gì cả. Ra khỏi sân bay, xe của Dương Tân đã lái tới. Sau khi Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan lên xe, mũi của Diệp Vân Tuấn cái nhíu lại. Mùi cồn, ai bị thương vậy? Anh theo bản năng nhìn Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan vội vàng lắc đầu nói. Không phải em, là Dương Tân. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, lúc này Diệp Vân Tuấn mới phát hiện ra tay của Dương Tân đang quấn băng. Nhưng cái cách quấn độc đáo đó khiến cho mi tâm của anh khẽ nhíu lại. Đây là do Thẩm Mạn Lan đích thân quấn. Nhưng Diệp Vân Tuấn không có biểu hiện ra bên ngoài, thấp giọng hỏi. Sao lại bị thương rồi? Không có gì, chỉ là bắt được một tên trộm vặt. Lúc đập kính vỡ không cẩn thận đã bị thương thôi. Sau này cẩn thận một chút. Vâng. Dương Tân đáp lại. Diệp Vân Tuấn không nói gì nữa, nhưng mãi không có buông tay của Thẩm Mạn Lan ra. Tay của em làm sao lạnh như vậy? Lúc không có anh, có phải không chăm sóc tốt cho chính mình không? Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan cũng gầy rồi, hơn nữa sắc mặt cũng không tốt, không khỏi có một chút lo lắng. Không sao, em ở nhà vẫn tốt hơn anh ở bên ngoài, không cần phải lo lắng cho em không phải là đang rất tốt sao? Thẩm Mạn Lan không muốn để cho Diệp Vân Tuấn lo lắng cho mình, cô mỉm cười, giữa mi tâm toàn là nhu tình. Diệp Vân Tuấn đột nhiên ôm cô vào trong lòng, thấp giọng nói, em không biết đâu, mấy ngày nay anh nhớ em đến thế nào. Hồi nãy ở sân bay, Thẩm Mạn Lan tương đối thoải mái. Chỗ đó không có bao nhiêu người quen biết mình, nhưng bây giờ thì khác, đây là ở trên xe, hơn nữa còn có Dương Tâm. Cô bất giác đẩy Diệp Vân Tuấn ra và nói, về nhà rồi hãy nói. Không đợi được nữa rồi, nhận lãi đã. Nói xong, Diệp Vân Tuấn trực tiếp hôn lên đôi môi hồng của Thẩm Mạn Lan. 8 ngày, không biết anh đã trải qua như thế nào, nếu như không phải trong đầu luôn nghĩ đến Thẩm Mạn Lan, thì anh thật sự sẽ sụp đổ mất. Bây giờ, giai nhân đang ở trước mặt, hơn nữa là nhu tình như nước thế này, sao anh lại nhịn nổi? Thẩm Mạn Lan có thể cảm nhận được ngọn lửa nóng bừng bừng và sự cấp thiết của Diệp Vân Tuấn, càng có thể cảm nhận được sự bất an của anh. Nhưng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm, cô để mặc Diệp Vân Tuấn tìm tòi, từ bản thân cũng có một chút mê muội. Dương Tân nhìn thấy cảnh nóng rực này, cố gắng khiến cho mình nhìn thẳng, nhưng sắc mặt vẫn có một chút đỏ bừng. Diệp Vân Tuấn thật sự có một chút không nhịn được, nhưng anh vẫn nhớ đây là đang ở đâu. Đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Thẩm Mạn Lan, so với bộ dạng trắng bệch lúc nãy thì tốt hơn nhiều rồi. Đôi con ngươi của cô có một chút mê ly, mang theo một tia cuốn rũ, loại phong tình này đương nhiên chỉ có một mình Diệp Vân Tuấn được hưởng. Anh nhìn Dương Tân ở trước mặt, thấy anh ta không có biểu hiện gì quá lớn, lúc này mới cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên người của Thẩm Mạn Lan, sau đó ôm cô vào trong lòng. Sức khỏe bây giờ tệ như vậy, làm sao mới được đây? Em không sao. Thẩm Mạn Lan vẫn đang thở hổn hển, sự nhiệt tình của anh bây giờ đã khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút không chịu nổi rồi. Không lẽ sức khỏe thật sự không được nữa rồi? Cô có một chút bi thương và suy nghĩ, nhưng bởi vì đang ở trong vòng tay của Diệp Vân Tuấn, cô thu liễm ánh mắt, không có bị Diệp Vân Tuấn phát giác ra. Trên lồng ngực của anh, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ đó, Thẩm Mạn Lan lúc này mới cảm thấy yên tâm. Cô không hỏi Diệp Vân Tuấn xử lý chuyện này thế nào, cũng không hỏi anh có bất cứ chuyện gì, chỉ im lặng nghe tiếng tim đập của Diệp Vân Tuấn, cảm thấy tất cả đều chân thật, đều là cô cần thiết phải nắm lấy. Bất giác, Thẩm Mạn Lan ôm chặt lấy vòng eo của Diệp Vân Tuấn, thấp giọng nói, em lạnh. Ôm anh có một chút ấm. Được. Diệp Vân Tuấn nhàn nhạt mỉm cười đáp, nhưng lại nhạy cảm mà phát giác ra sự thay đổi cảm xúc của Thẩm Mạn Lan. Tuy cô luôn che giấu sự bất an và đau lòng của mình, Thẩm Mạn Lan đau lòng cho anh. Tại sao? Vì anh đã gửi đi rồi, hay là vì cái khác? Diệp Vân Tuấn đột nhiên phát hiện lần này gặp Thẩm Mạn Lan, tâm tư của cô hình như trầm hơn rất nhiều. Hai người ôm nhau suốt đường đi, về đến nhà tổ nhà họ Diệp. 8 ngày không gặp, Diệp Vân Tuấn phải về báo bình an với bà của Diệp. Càng huống hồ đây cũng là ý của Thẩm Mạn Lan. Khi bà của Diệp biết tin được Diệp Vân Tuấn trở về, đích thân đợi ở cửa. Vào giây phút ngừng xe, Diệp Vân Tuấn nhìn thấy mái tóc trắng bạc của bà của Diệp, không khỏi có một chút áy náy. Mẹ, con trở về rồi. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan cùng xuống xe. Bà của Diệp nhìn anh một cái, thấy anh không có chuyện gì lớn, chỉ là gầy đi nhiều một chút, lúc này mới nói. Con còn biết đường về nhà hả? Mẹ còn tưởng con quên cái nhà này rồi, quên mất vợ của con rồi chứ. Con có biết con không có gọi điện thoại gì hết, khiến cho Hạ Lan lo lắng cho con chừng nào không? Nghe thấy mẹ chồng đòi công đạo cho mình, Thẩm Mạn Lan vội vàng nói. Mẹ, Ân Tuấn ở bên ngoài có chút không tiện gọi điện về, bây giờ anh ấy không phải đã về rồi sao? Hơn nữa mẹ cả ngày đều lo lắng, bây giờ anh cũng đã về rồi, chúng ta mau vào bên trong đi có được không? Con cảm thấy hôm nay có một chút lạnh đó. Nói xong, Thẩm Mạn Lan bất giác kéo lấy chiếc áo khoác của Diệp Ân Tuấn đang khoác ở trên người mình xuống. Bà cụ Diệp thấy bộ dạng của Thẩm Mạn Lan lập tức có một chút đau lòng. Mau, mau vào. Thằng nhóc thối, mẹ nói cho con biết, nếu như không phải nể mặt Hạ Lan, thì mẹ sẽ cho con đứng nghiêm kiểu quân lính ở bên ngoài, đủ một giờ mới cho con vào đó. Bà cụ Diệp nói rất nghiêm khắc, nhưng vẫn đau lòng Diệp Ân Tuấn. Mau đi tắm đi, sau đó thay bộ đồ sạch sẽ. Hạ Lan, sáng sớm đi đón mấy đứa nhỏ, lại đi đón con, cũng có một chút mệt rồi, con đừng có giày vò nó nữa. Đương nhiên là Thẩm Mạn Lan biết bà của Diệp thương mình, cũng không muốn để cho Diệp Vân Tuấn biết tình trạng cơ thể của mình, liền vội vàng nói. Em đi cùng anh, em sẽ chuẩn bị nước cho anh tắm. Được.

Trở về hỏi tôi còn có thể nói như thế nào nữa? Chưa có thể nói cho cô ấy toàn bộ chân tướng của sự việc. Cậu điên rồi sao? Nếu tôi muốn cho cô ấy biết, sao tôi lại không gọi điện cho cô ấy chứ? Diệp Vân Tuấn nghĩ tới tất cả những nỗ lực anh đã bị cô nhìn thấy, anh đều đau lòng không nói ra. Anh chịu đựng cái gì, bản thân anh rõ nhất. Hà Lan yêu anh nhiều đến vậy, tận lực nhìn thấy cảnh này, tim sẽ đau nhiều như thế nào. Mà lúc ấy cô vẫn còn là bệnh nhân, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Anh là chồng nhưng không biết gì hết, không những vậy còn làm cho cô lo lắng cho mình. Lúc nhất thời tâm tư của Diệp Vân Tuấn giống như là bị đặt lên nồi cháo nóng, khó chịu, ngạt thở. Tôi nói cho cậu biết, nếu vợ tôi có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ giết cậu. Diệp Vân Tuấn không muốn ở lại thêm một lúc nào nữa. Hiện tại anh không thể chờ đợi được nữa mà muốn gặp cô gái Hạ Lan ngốc nghếch kia. Anh muốn hỏi cô, rốt cuộc là cô có cần phải mạnh mẽ nhiều đến như vậy không? Chẳng lẽ cô không biết anh sẽ đau lòng cho cô sao? Diệp Vân Tuấn rất nhanh chóng rời đi. Tất nhiên là Tô Nam sốt ruột. Nếu như là anh ta, phòng trưởng cũng sẽ điên như vậy. Có điều bây giờ Diệp Vân Tuấn cũng khỏe mạnh. Tới chuyện sau này, anh ta cũng giúp anh giải quyết ổn thỏa. Lúc Diệp Vân Tuấn trở về nhà họ Diệp, Thẩm Mạn Lan vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, tâm của anh như là dao cắt. Bà cô Diệp thấy anh về nhanh như vậy, không khỏi nói rằng: bình thường Hà Lan nghỉ ngơi cần 2-3 tiếng đồng hồ, con đừng quấy rầy con bé. Xuống đây mẹ với con cùng nói chuyện. Nghe mẹ nói như vậy, Diệp Vân Tuấn mới rời khỏi, đi đến thư phòng. Chuyện Tống Kinh Giao bỏ trốn, con thấy như thế nào? Lời nói của bà của Diệp làm cho Diệp Vân Tuấn bất ngờ, lập tức nói rằng: trong nhà có nội gián, nếu không, nhà họ Diệp chúng ta hệ thống an ninh đảm bảo như vậy, Tống Kinh Giao không thể chạy ra bên ngoài không một tiếng động. Con cho rằng nội gián là ai? Bà cụ Diệp nhìn Diệp Vân Tuấn ánh mắt sắc bén. Diệp Vân Tuấn lắc đầu nói: con không biết. Con không biết sao? Con có biết cái sự không biết của con sẽ hại chết bao nhiêu người rồi không? Trước tiên không nói đến người trong công ty, vậy thì con nói vợ của con giữ được không? Ân Tuấn, nhà họ Diệp chúng ta luôn luôn không yên ổn. Nhưng con phải biết, là một người đàn ông mà không bảo vệ được vợ con của mình, lời này nói ra thật là không dễ nghe. Con biết, nhưng con nhanh chóng điều tra rõ ràng. Diệp Vân Tuấn biết việc này bản thân bất lực. Bà cụ Diệp thở dài một hơi nói: có chuyện mẹ muốn nói cho con biết. Con sẽ có hướng đi. Mẹ nói đi. Gần đây Nam Phương luôn rất bận, hơn nữa giống như luôn dốc hết sức vào kế hoạch rời đi của Nam Giao. Mẹ điều muốn hỏi là tập đoàn bất động sản Hoàn Chí của chúng ta cần phải gấp gáp như vậy sao? Nhất định là dùng kế hoạch rời đến Nam Giao vào lúc này hay sao? Nghe bà cụ Diệp nói như vậy, Diệp Vân Tuấn khẽ cau mày. Kế hoạch rời đi đến Nam Giao là kế hoạch trong vòng 5 năm, không cần phải vội. Tại sao Nam Phương lại gấp gáp làm chuyện này như vậy? Mẹ cũng muốn biết. Hơn nữa gần đây Nam Phương dẫn Diệp Tranh ra bên ngoài, nói là dẫn Diệp Tranh theo để tiếp thu kiến thức, muốn đào tạo thằng bé một chút. Mẹ cũng không có ý gì, nhưng bây giờ sắp được 10 ngày rồi. 10 ngày rồi mẹ chưa được nhìn thấy Diệp Tranh. Không biết là Nam Phương đang làm gì. Bà cụ Diệp nói như vậy, thấp giọng nói: nơi bắt giam Tấm Khinh Giao là con tự mình xây dựng, chỉ có người của nhà họ Diệp chúng ta mới biết nơi này. Muốn nói là bảo vệ cứu Tống Kinh Giao, mẹ tuyệt đối không tin. Mẹ có ý gì? Người mẹ đang nghi ngờ là Nam Phương. Diệp Vân Tuấn không thể tin vào tai mình. Đây là ý của bà của Diệp sao? Diệp Nam Phương là anh em sinh đôi của mình. Huống hồ gì em ấy có lý do gì để thả Tống Kinh Giao? Để cho Tống Kinh Giao mưu hại Thẩm Mã Lan sao? Diệp Vân Tuấn không nghĩ ra điểm này. Thế nhưng bà của Diệp không phải là người bắt tên không trúng đích. Thành thật mà nói, địa điểm giam giữ Tống Kinh Giao là một tay Diệp Vân Tuấn xây dựng, mà cơ quan chỉ có người nhà họ Diệp biết được. Vương Quân đâu? Ông ta vẫn còn ở đấy không? Diệp Vân Tuấn đột nhiên hỏi đến vấn đề này. Bà cụ Diệp thấp giọng nói: Vương Quân vẫn luôn là Nam Phương kiểm soát. Mẹ đã rất lâu rồi chưa gặp lại Nam Phương. Con nói xem mẹ biết làm sao. Hơn nữa trước đây lúc Hà Lan xảy ra chuyện, đúng lúc này Nam Phương đều điều Dương Tân đến Nam Cao. Bên cạnh Hạ Lan lúc này không có ai bảo vệ. Mẹ không biết đây có phải là điều trùng hợp, thế nhưng lại cảm thấy không quá yên lòng. Diệp Vân Tuấn trầm mặc. Anh có thể nghi ngờ bất cứ người nào, thế nhưng không nghĩ tới sẽ hoài nghi Nam Phương. Làm sao có thể chứ? 5 năm trước, vì một vụ án trùm buôn thuốc, mà Diệp Nam Phương suýt chút nữa đã bỏ mạng tại Vân Nam. Bây giờ cậu ta đã trở về nhà. Với ánh sáng mặt trời, làm sao có khả năng là người như vậy? Tại sao bây giờ lại quay về nhắm vào nhà họ Diệp, nhắm vào anh và vợ của anh? Không, sẽ không. Nhưng trong tay của Vương Quân có hàng, Tống Khinh Giao và Vương Quân là người tình. Giờ Khinh Hồng lấy hàng từ Tống Khinh Giao đưa cho bà cụ Hoắc dùng. Là anh là trúng chiêu, bị người khác ám hại, cũng là vì thứ đồ đó. Biết rằng vương quyền của anh sẽ có tất cả những người có dã tâm, anh vẫn luôn luôn không đề phòng anh em của mình. Tô Nam đương nhiên cũng sẽ không như vậy. Vậy người còn lại cũng chính là Nam Phương. Lẽ nào thật sự có liên quan đến Nam Phương? Sao cả Diệp Vân Tuấn đều là vẻ mặt đặc biệt nặng nề? Mẹ, có chuyện này con điều tra rõ ràng. Trước khi có bất cứ chứng cứ nào, con sẽ không tin rằng Nam Phương là người như vậy. Mẹ cũng không tin, đó là đứa con mẹ đã nhìn từ nhỏ đến lớn. Hơn nữa, 5 năm trước, nó đã vì quốc gia, vì nhà họ Diệp chúng ta mà suýt nữa đã đánh đổi tính mạng. 5 năm qua hành động trong bóng tối, mẹ làm sao cũng không tin. Con và nó là người có cùng huyết thống, thật sự sẽ ra tay sao? Bà của Diệp thở dài, phảng phất ở trong một đêm giả hơn rất nhiều. Tuy rằng hai đứa con này không phải là do bà sinh ra, thế nhưng đều là những đứa con bà yêu thương. Bà không hy vọng những đứa con của nhà họ Diệp sẽ chém giết lẫn nhau. Diệp Vân Tuấn ra khỏi thư phòng, tâm trạng nặng nề. Nam Phương, sao lại chuyện của Nam Phương? Nhưng anh cũng không kiềm chế được mà gọi cho Tống Đình. Giúp tôi điều tra một chút, bây giờ Vương Quân có còn đang ở chỗ Nam Phương hay không? Diệp Vân Tuấn đưa ra quyết định này vô cùng khó khăn, dù trái tim đau tự như là kim đâm, anh vẫn chưa bao giờ tin rằng sẽ tự tay loại bỏ Nam Phương. Ngộ nhỡ đúng như vậy, anh phải làm sao? Diệp Vân Tuấn quay trở lại phòng ngủ không biết phải làm gì. Nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của Thẩm Mạn Lan, trái tim anh đã an tĩnh lại một chút. Bất luận như thế nào, anh đều phải bảo vệ Thẩm Mạn Lan và bọn trẻ. Nhìn về trắng bệch của Thẩm Mạn Lan, anh luôn có cảm giác nắm bắt được cảm giác của cô. Tống Định nói cô có một con đường sống chết. Anh không thể nào tưởng tượng được cô làm sao có thể sống, lại dựa vào cái gì để chống đỡ mà tồn tại. Hay là giống như anh lúc đó, là vì trong lòng có nhau nên mới luôn kiên trì như vậy. Anh nhớ tới lời tự chủ của chính mình, anh sẽ không để cho cô chịu đựng bất cứ oan ức nào. Nhưng có vẻ, nhưng sau khi gả cho anh, so với trước đây cô đã chịu không ít đau khổ và ủy khuất. Diệp Vân Tuấn cởi giày ra rồi lên giường, ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan, giống như một giây sau đó cô sẽ lúc ẩn lúc hiện trong ký ức. Lúc cảm giác bất an này làm cho cả người anh không ổn một chút nào. Mạn Lan cảm nhận được đã bị người khác ôm ở trong lòng, cho dù cũng không thích ứng được, có điều hơi thở này rất quen thuộc cũng làm cho cô có một chút an tâm. Nếu là Diệp Vân Tuấn, cô cũng thuận theo. Hai người nằm ở trên giường ngủ một giấc. Diệp Vân Tuấn thật sự rất mệt mỏi, cũng bởi vì ôm lấy Thẩm Mạn Lan mà cảm giác ngủ rất ngon. Đợi đến lúc anh mở mắt đã hơn 3 giờ chiều, bụng nói sôi ủng ục mà có vẻ như Thẩm Mạn Lan cũng đã tỉnh rồi. Cô chớp chớp đôi mắt to, nhìn ánh mắt mờ mịt, vô thần của Diệp Vân Tuấn, không khỏi nở ra nụ cười. Làm sao anh lại ngủ thiếp đi rồi? Giọng nói của Thẩm Mạn Lan rất ôn nhu. Sau khi Diệp Vân Tuấn biết cô biết tất cả mọi thứ của bản thân, bây giờ nhìn thấy ánh mắt ôn nhu và nụ cười của cô như vậy, đột nhiên ôm lấy cô nói: em không muốn anh ôm em ngủ sao? Không có chuyện đó. Thẩm Mạn Lan nói xong cảm thấy lời nói có gì đó không đúng. Không phải là em muốn nói 8 ngày nay anh chỉ muốn ôm em như vậy, cho dù không làm gì, chỉ cần an tĩnh ôm em như vậy là đủ rồi. Nhưng mỗi lần anh thức dậy đều là một người phải đối mặt với vực sâu và nỗi thống khổ, một người phải đấu tranh đối mặt với sự dằn vặt, để cho Arthur đem những bức ảnh của em dán lên xung quanh. Nhưng mỗi một lần như vậy, anh liền cảm thấy rất lạnh, lạnh lẽo giống như đang bước vào hầm băng vậy. Anh chỉ có thể tưởng tượng được sự ấm áp khi chúng ta ở bên nhau, chỉ có như vậy anh mới có thể kiên cường. Lời của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan sững sờ. Anh... nhìn dáng vẻ chật vật của anh như vậy, em có hối hận vì đã gả cho anh không? Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn mang thêm một tia khẩn thiết. Anh sợ

Có đôi khi anh thật sự hy vọng em yếu đuối một chút, giống như những người phụ nữ khác, dựa vào anh, trông cậy vào anh. Em không biết là nhìn thấy em kiên cường như thế, anh đau lòng biết bao nhiêu. Tay đang ôm lấy Thẩm Mã Lan của Diệp Vân Tuấn có một chút run rẩy, loại cảm giác thiếu chút nữa đã mất đi cô, làm cho cả người anh đã trở nên vô cùng kìm nén. Vợ chồng chúng ta là một thể, anh thương em, sao em lại không thương anh được cơ chứ? Anh đừng có như vậy mà. Để cho người khác nhìn thấy người ta còn tưởng em đã bắt nạt anh nữa đó. Thẩm Mạn Lan không khỏi trấn an Diệp Vân Tuấn. Cô không biết rằng Diệp Vân Tuấn đã trải qua những chuyện gì ở bên ngoài, hoặc là lúc cô ngủ đã biết được chuyện gì. Nhưng mà Diệp Vân Tuấn như thế này thật sự làm cho cô cảm thấy rất đau lòng. Đau lòng đến nỗi hít thở không thông. Diệp Vân Tuấn hít một hơi thật sâu nói, sao anh lại có thể may mắn cưới được em làm vợ chứ? Đồ ngốc này! Thẩm Mã Lan nở ra nụ cười, chỉ cần Diệp Vân Tuấn ở bên cạnh mình, mặc kệ đã trải qua những chuyện gì, đều không oán không hối hận. Chính là có tính kiên cường như thế. Cô lựa chọn người đàn ông liều lĩnh yêu cô như thế. Anh là đứa ngốc, thế thì em là cái gì? Nếu như đổi thành người phụ nữ khác, chắc có lẽ là đã chạy từ lâu rồi. Chỉ có đồ ngốc giống như em vẫn còn có thể ở lại bên cạnh anh. Cùng với anh lo lắng sợ hãi, nhìn âm mưu quỷ kế của người bên cạnh. Em gặp trông gai không hề lùi bước. Đừng có nói như vậy, anh mau dậy đi, chúng ta đi đón bọn nhỏ. Bọn nhỏ nó biết ngày hôm nay anh trở về. Nếu như chúng ta có thể đi đón bọn nhỏ, chắc là bọn họ vui lắm. Thẩm Mạn Lan không muốn để cho Diệp Vân Tuấn phải đắm chìm trong cảm giác tự trách. Cô biết là Diệp Vân Tuấn thương mình. Đối với những chuyện mà mình phải chịu đựng, anh cảm thấy rất hổ thẹn. Nhưng mà cho đến bây giờ, cô đều không muốn để cho Diệp Vân Tuấn phải thấy xấu hổ. Diệp Vân Tuấn nghe thấy Thẩm Mã Lan nói như vậy, vội vàng nhìn đồng hồ rồi lại nói. Mấy giờ bọn họ tan học? 4 giờ, cho nên không có nhiều thời gian đâu, anh Diệp à. Thẩm Mã Lan nhìn Diệp Vân Tuấn nhảy phắt từ trên giường, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Như thế này quả thật sốc giống như một đứa nhỏ. Cô không thể nhịn được cười, dường như Diệp Vân Tuấn đang nghĩ đến điều gì đó. Vội vàng nhô một cái đầu ra từ trong nhà vệ sinh rồi nói, để anh đi đón bọn nhỏ là được rồi. Một lát nữa em gửi địa chỉ cho anh đi, sức khỏe của em không tốt, em đừng ra bên ngoài. Không có chuyện gì đâu, Từ Đồng đã nói, em hiện tại sức khỏe cũng đã ổn rồi. Chủ yếu là em đồng ý với bọn nhỏ là sẽ đi đón bọn nhỏ cùng với anh, cũng sẽ không để cho bọn nhỏ thất vọng được. Trong khoảng thời gian này không có thời gian quan tâm đến bọn nó, em cảm thấy cái chức người mẹ này của mình không xứng một chút nào. Lời nói của Thẩm Mã Lan làm cho Diệp Vân Tuấn dừng lại một chút, nhưng mà lại thấp giọng nói, đi chung thì cũng được, nhưng mà nếu như em có chút nào không thoải mái, thì em phải nói cho anh biết đó. Được rồi, em cũng không phải là con ma bệnh, anh không cần phải lo lắng cho em như vậy. Chỉ là tinh thần em có hơi không tốt, những chỗ khác không có chỗ nào yếu ớt hết. Thẩm Mã Lan không muốn để cho Diệp Vân Tuấn lo lắng cho mình như vậy. Cô cười cười không quan tâm mà nói. Nhưng mà cô càng như vậy, Diệp Vân Tuấn càng khó chịu đau lòng. Được rồi, tùy ý em vậy. Anh cưng chiều nhìn Thẩm Mã Lan, sau đó nhanh chóng rửa mặt thay quần áo. Thẩm Mã Lan cũng sửa soạn mình xong, hai người ra khỏi cửa rất nhanh. Bà cụ Diệp nhìn thấy bọn họ vừa đi vừa cười, trong lòng thật sự cảm thấy được an ủi. Nếu như Nam Phương cũng có thể là một người biết nóng biết lạnh, vậy thì cái nhà này đã viên mãn rồi. Nghĩ đến Diệp Nam Phương, cuối cùng bà cụ Diệp vẫn không bỏ được. Bà gọi điện thoại cho Diệp Nam Phương, kêu anh ta tối nay trở về ăn cơm đoàn viên. Ban đầu Diệp Nam Phương còn nói là mình bận, sau đó nghe thấy bà cụ Diệp nói chuyện với giọng điệu ra lệnh, lúc này mới đồng ý. Anh ta không hề nhìn thấy được vẻ đau xót và khổ sở trong đáy mắt của bà cụ Diệp. Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn tự mình lái xe đến nhà trẻ. Diệp Vân Tuấn nhìn nhà trẻ khi thế như vậy, cười nói, đây chắc chắn là do mẹ chọn. Sao anh lại biết? Thẩm Mã Lan hơi kinh ngạc. Diệp Vân Tuấn cười nói, từ nhỏ mẹ anh đã đưa anh và Nam Vương vào trong trường học quý tộc. Bà ấy cảm thấy rằng trường học quý tộc mới có thể giúp đỡ cho thân phận của anh. Bây giờ đưa cháu trai và cháu gái của mình đến nơi này cũng không cảm thấy kỳ quái một chút nào cả. Thẩm Mã Lan cười nói, mẹ có suy nghĩ của mẹ, con của chúng ta cũng không phải là những đứa nhỏ bình thường, ở đây cũng không tệ. Em luôn nói chuyện cho mẹ, biết mối quan hệ mẹ chồng nặng dâu của hai người tốt rồi, đi thôi, đi đón con trai và con gái. Diệp Vân Tuấn dập tắt điếu thuốc, sau đó nắm tay của Thẩm Mạn Lan đi vào trong nhà trẻ. Một ngày của Thẩm Nghê Nghê trôi qua muôn màu muôn vẻ, bởi vì gương mặt của cô bé vô cùng xinh đẹp, giống như là búp bê. Mấy bạn nam ở trong lớp đều thích chơi với cô bé. Thẩm Minh Chiết lại có một chút ảo não. Cậu bé phải quan sát từng người không tốt, giác tâm đối với em gái của cậu bé. Thậm chí còn vì Thẩm Nghê Nghê mà ra tay với mấy bạn học nhỏ. Cô không phải là thật sự đóng nhau, dù sao thì cũng như Thẩm Minh Chiết thật sự ra tay rồi. Có lẽ đối phương cũng không phải là bị rách ra một chút. Những đứa nhỏ có thể đến đây học hành, trên cơ bản không phú thì quý. Bé trai mà Thẩm Minh Chiết đánh tên là Tiểu Cường, trong nhà làm kinh doanh vận tải đường thủy. Từ nhỏ đã được ba mẹ nâng ở trong lòng bàn tay mà lớn lên. Đừng nói là rách ra một chút, cho dù phát sốt cũng có thể làm cho ba mẹ vô cùng khẩn trương. Nhưng mà Thẩm Minh Chiết lại đánh Tiểu Cường, mà ba mẹ của Tiểu Cường đến vô cùng sớm. Sau khi nhìn thấy con trai của mình đã bị đánh thì không chịu buông tha, nhất định kêu Thẩm Minh Chiết xin lỗi mới được. Thẩm Minh Chiết cũng rất cuột cường, sống chết không chịu nói xin lỗi. Cô Lưu, chủ nhiệm lớp của cậu bé, thật sự khóc không ra nước mắt. Minh Chiết, em đánh bạn học là không đúng rồi, em nói xin lỗi với Tiểu Cường đi, có được không nào? Giữa bạn học chung với nhau nên đoàn kết yêu thương nhau. Cô Lưu không biết bối cảnh của Thẩm Minh Chiết, chỉ là những người đến đây học đều là con em nhà giàu, cô ta không thể trêu chọc vào ai được hết. Chỉ muốn tranh thủ trước khi ba mẹ Thẩm Minh Chiết vẫn còn chưa tới, kêu Thẩm Minh Chiết nói một lời xin lỗi. Vậy thì chuyện này đã trôi qua rồi, mà Thẩm Minh Chiết lại lạnh lùng nói. Em không sai, cậu ta tốc váy của em gái em không đánh cậu ta thành tàn phế thì đã là không tệ lắm rồi, còn kêu em xin lỗi nữa hả? Nghe thấy Thẩm Minh Chiết nói như vậy, mẹ của Tiểu Cường giận đến điên rồi. Cái thằng nhóc thối này đang nói chuyện cái gì vậy hả? Con trai của tao rất ngoan, sao có thể tốc váy của em gái mày được chứ? Rõ ràng là do em gái của mày quyến rũ con trai của tao, hiện tại còn trả đũa nó là do con trai của tao không tốt. Mày có biết là bọn tao là ai không hả? Tao nói cho mày biết, tao mà nói ra tên chồng tao thì có lẽ là hù chết mày rồi. Cô Lưu thấy mẹ của Tiểu Cường nổi giận, vội vàng bước lên an ủi. Mẹ Tiểu Cường à, chị đừng có so đo với con nít mà, bọn trẻ nói cùng chơi cũng khó tránh khỏi làm ầm ĩ. Em cảm thấy là chuyện này bọn nhỏ thì để cho bọn nhỏ nó tự giải quyết là được rồi. Chị nói có đúng không nào? Đúng cái gì mà đúng, không phải là con trai của cô bị đánh. Có đúng hay không hả? Cô nhìn đi, con trai của tôi đã bị đánh thành cái hình dạng gì rồi. Mẹ Tiểu Cường kéo Tiểu Cường qua, đôi mắt cấu trúc thật sự rất buồn cười. Đều nói là đánh không được đánh mặt, nhưng mà lần này Thẩm Minh Chiết rất tuyệt tình. Toàn là đánh ở trên mặt của Tiểu Cường, thậm chí còn rách ra ở bên khóe miệng. Trên mặt Tiểu Cường chỗ xanh chỗ đỏ, hiện tại vẫn còn đang đau. Nhìn thấy Thẩm Minh Chiết không tự chủ được mà co lại một chút, có điều là nghĩ đến mẹ của cô. Hộ Tống ở bên cạnh, không khỏi khóc nói. Mẹ ơi, mẹ đánh cậu ta giúp đi, mẹ nhìn đi, con đau quá nha. Mẹ Tiểu Cường thấy con trai của mình khóc nước mắt ngắn nước mắt dài, không khỏi đau lòng. Con trai, mẹ nhất định đòi lại công đạo cho con. Ôi giời, đường đường là con trai lại đi khóc nhè, chỉ trốn ở sau lưng của phụ nữ, khó trách nó lại là loại hạ lưu vô lại. Tuột váy của bạn học nữ. Âm thanh chảo phúng của Thẩm Minh Chiết lập tức để cho Tiểu Cường phải khóc to hơn. Mẹ ơi, cậu ta mắng con kìa. Mẹ Tiểu Cường thật sự rất tức giận. Được, bây giờ tao không cần phải mày xin lỗi, đánh con trai tao, tao thành cái bộ dạng này, ngày hôm nay tao nhất định phải đòi lại công bằng cho con trai tao. Nói xong bà ta trực tiếp vươn tay muốn tát lên trên mặt của Thẩm Minh Chiết. Anh ơi! Thẩm Nghê Nghê đã bị Tiểu Cường tóc váy thật sự đã bị dọa cho phát sợ. Nhìn thấy Thẩm Minh Chiết đánh Tiểu Cường, cô bé thật sự rất vui vẻ. Nhưng mà tiếp theo đây, mẹ của Tiểu Cường lại đến, bộ dạng cường hãng đó dọa cho Thẩm Nghê Nghê sợ hãi. Cô bé chỉ có thể trốn sau lưng của Thẩm Minh Chiết, nghe Thẩm Minh Chiết giải quyết chuyện này. Dù sao thì cô bé cũng không có suy nghĩ gì, càng không biết nên xử lý như thế nào. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy mẹ của Tiểu Cường lại muốn ra tay với Thẩm Minh Chiết. Thẩm Ngây Ngây không hề do dự một chút nào mà trực tiếp lao đến trước Thẩm Minh Chiết. Cánh tay nhỏ nhắn duỗi ra bảo vệ lấy Thẩm Minh Chiết ở sau lưng. Chát một tiếng, bàn tay của mẹ Tiểu Cường đánh thẳng lên mặt của Thẩm Ngây Ngây. Mặc dù là từ nhỏ, sức khỏe của Thẩm Nghê Nghê không tốt, nhưng mà có khi nào bị người khác đánh như thế này đâu. cả người nhất thời đã bị một bàn tay này đánh bay đi. Thân thể nhỏ bé va chạm vào cạnh bàn, làm cho cái ghế đổ xuống. Nghe nghe, mẹ Tiểu Cường! Sắc mặt của Thẩm Minh Chiết và cô Lưu vô cùng thay đổi. Các bạn vừa nghe xong tập số 110 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.